Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 422, trận chung kết quy tắc ngầm. Chương 422, trận chung kết quy tắc ngầm. Độc Cô Nhạn, Thủy Băng Nhi, đều là mang theo mục tiêu mà tới. Các nàng mục tiêu liền là đoạt giải quán quân. Dù sao, các nàng tu luyện tới hiện tại này một bước, mục tiêu cũng là vì cướp đoạt này giới đại tái quán quân. Ai cũng không hy vọng khuất cư thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đa Tạ, Thập Lục Dạ Thu sư muội, còn có Hồ Liệt Na sư tỷ, Bạch Kim chiến đội cùng chúng ta tại tấn cấp thi đấu. Thi dự tuyển giữa là hợp tác quan hệ, nhưng là trận chung kết, chúng ta liền là quán quân cạnh tranh giả. Thủy Băng Nhi nói, Thập Lục Dạ Thu cùng Hồ Liệt Na nói, kia liền xin đợi ngươi đã đến đi. Mặc dù ta đại biểu là Hoàng Đấu chiến đội, ta đoạt giải quán quân cùng lão sư lợi ích không phù hợp. Nhưng là nếu làm Hoàng Đấu chiến đội đội trưởng, ta cũng có nghĩa vụ vì chiến đội vinh quang mà chiến. Đều bằng bản sự tranh đấu này chẳng quán quân đi. Độc Cô Nhạn nói, Hồ Liệt Na đột nhiên hỏi nói, lão sư, nếu như là chúng ta bốn người chiến đội tranh đấu tam cường giữa lưỡng cường, như vậy cuối cùng một cường là cái nào một cường đâu? Sử Lai Khắc Học Viện, Bỉ Bỉ Đông nói, ta đã phân phó Tát Lạp Tư cùng Andrew, tại trận chung kết giữa động tay động chân, cử đi Sử Lai Khắc Học Viện tiến vào trước ba giữa. Bỉ Bỉ Đông nói, Sử Lai Khắc Học Viện. Hồ Liệt Na nhíu mày, thứ ba đội cũng là một mặt không hiểu, ta tự có sắp xếp của ta, các ngươi nhớ kỹ, Sử Lai Khắc, chỉ là tạm thời có thể cầm tới tam cường mà thôi. Ta đối Độc Cô Nhạn ngươi cùng ngươi Hoàng Đấu chiến đội không có khác yêu cầu. Thiên Thủy, Bạch Kim, Hoàng Kim, các ngươi ba đội, ai tiến vào tam cường, đều phải cho ta đem Sử Lai Khắc chiến đội hung hăng đạp xuống đi. Bỉ Bỉ Đông nói, là, lão sư, giáo hoàng miện hạ, chấm ngoặc kép, đội bốn đều là thông minh người. Rất nhanh liền rõ ràng Bỉ Bỉ Đông dụng ý, trong lòng nghi hoặc cũng biến mất. Bỉ Bỉ Đông đưa tới đội bốn mục đích, cũng là hướng các nàng tỏ rõ. Này chàng trận chung kết giữa chính mình an bài. Các ngươi là đội bốn đi cướp đoạt nhị cường. Sử Lai Khắc sẽ là tam cường chi nhất. Sử Lai Khắc tao ngộ đối thủ cũng sẽ không rất mạnh. Bạch Kim chiến đội cùng Hoàng Kim chiến đội không sẽ tại tam cường phía trước gặp nhau. Trước tiên báo cho các nàng, các ngươi chỉ có thể tranh đoạt tam cường giữa lưỡng cường. Mặt khác một cường là có lượng nước. Các nàng đối với này cái thi đấu sự quy tắc ngầm có hiểu rõ lúc sau, cũng sẽ không sinh ra dựa vào cái gì Sử Lai Khắc như vậy là kê chiến đội đều có thể đi vào tam cường, mà chúng ta chỉ có thể bị tẩy đi ra ngoài phiền muộn cảm xúc. Bởi vì bốn đội công bằng cạnh tranh nhị cường, Bỉ Bỉ Đông cũng không có kêu tới Hy Linh mở cái bếp nhỏ. Này một lần chư thần sân thi đấu, Bỉ Bỉ Đông chỉ tính toán mang theo Thiên Nhận Tuyết tiến vào sân thi đấu giữa, làm đội bốn các tự trở về chuẩn bị ba ngày sau đó thi đấu sau. Bỉ Bỉ Đông lại hướng Cúc Quỷ an bài một chút thi đấu sự lúc sau, liền tới đến Thiên Điện, tìm được Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, chúng ta có thể bắt đầu thí luyện. Này một lần, ngươi nhưng nhất định phải bắt lại đơn giản hình thức a. Chư thần sân thi đấu độ khó thập phần đại, nhưng là ban thưởng lại hết sức phong phú. Thiên Nhận Tuyết tiến vào sân thi đấu lúc sau, chỉ cần thông quan một lần đơn giản hình thức, như vậy toàn hồn hoàn niên hạn đem tăng lên một vạn năm. Nói cách khác, nàng đem đạt tới năm đen hai hồng hồn hoàn phối trí. Này còn là nàng không có tiến hành thiên sứ thần khảo phối trí. Tiến hành thiên sứ thần khảo lúc sau, Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn phối trí sẽ chỉ càng cao. Chính mình nữ nhi, Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng nàng rớt lại phía sau đường tam nửa phần. Đương nhiên, này cái đường tam không là chỉ hiện tại này cái đường tam, mà là nguyên tắc giữa cái kia đường tam. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá, mụ mụ, ta rời đi này đoạn thời gian bên trong, cùng với đại tái giữa, ta lấy Thiên Nhận Tuyết ra mặt. Này cái Tuyết Thanh Hà cũng không thể mất tích đi. Thiên Nhận Tuyết hỏi nói. Này cái vấn đề đơn giản. Bỉ Bỉ Đông đối với cửa bên ngoài nói. Vào đi. Một cái cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau như đúc nữ nhân đi đến. Nàng khí chất, thần thái cùng Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn tương tự. Thiên Nhận Tuyết chấn kinh xem này cái nữ nhân. Tại nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Giống như, thật rất giống. Liền nàng này cái nữ nhi đều không cách nào nhận ra. Hai cái mụ mụ, Bỉ Bỉ Đông cười không nói. Sau một khắc, cái kia người thân thể trình hiện một mảnh hỗn độn. Thân hình nháy mắt bên trong chuyển hóa thành một người khác bộ dáng. Tuyết Thanh Hà, này là cái gì a? Thiên Nhận Tuyết hỏi nói. Đặc thù võ hồn sao? Không, nó là một con rối. Là ta thần khảo ban thưởng. Ngoại trừ võ hồn, hồn hoàn hồn lực bên ngoài. Có thể hoàn mỹ bắt chước một cá nhân. Bỉ Bỉ Đông nói. Nó có thể tại hồn sư đại tái này đoạn thời gian bên trong. Thay thế ngươi đi đóng vai Tuyết Thanh Hà này cái nhân vật. Duy nhất thiếu hụt liền là nó không thể đóng vai ra võ hồn. Hồn hoàn tư tư. Cho nên đóng vai nhân vật không thể ra tay. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu nàng còn sinh ra một loại ảo giác. Kia liền là mấy lần tới gặp nàng mụ mụ có thể là này cái khôi lỗi. Nhưng là nghe được Bỉ Bỉ Đông sau một câu nói. Thiên Nhận Tuyết lập tức yên tâm. Dù sao Bỉ Bỉ Đông mỗi lần tới tìm nàng thời điểm. Đều là triển lãm qua võ hồn cùng thực lực. Kế tiếp. Bỉ Bỉ Đông làm này cái Tuyết Thanh Hà biểu diễn mấy lần lúc sau. Thiên Nhận Tuyết đối với này cái khôi lỗi cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nghĩ không ra, này cái khôi lỗi thế nhưng có thể đem chính mình vai trò này cái Tuyết Thanh Hà cấp diễn rất sống. Động, chỉ có thể nói, không hổ là thần khảo sản phẩm a. Mụ mụ, này đồ vật không biết ngươi nơi đó còn có không có. Thiên Nhận Tuyết dùng chờ mong ánh mắt xem Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ngươi muốn cái này đồ vật làm cái gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ta muốn có thời gian thời điểm. Liền trở lại thăm một chút ngươi. Nội ứng cùng thấy mụ mụ hai không lầm. Thiên Nhận Tuyết lôi kéo Bỉ Bỉ Đông tay nói. Thần khảo ban thưởng chỉ có này cái mà thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút nói. Ngươi muốn dùng lời nói. Này cái khôi lỗi có thể cho ngươi dùng. Thiên Nhận Tuyết vội vàng lắc đầu nói. Nếu như không có đừng lời nói. Mụ mụ ngươi thân là võ hồn điện giáo hoàng. Cần phải xử lý sự tình rất nhiều. Ngươi so ta càng cần phải nó. Ta cũng không cần. Như vậy đi. Tuyết Nhi ngươi cần phải thời điểm. Tới tìm ta muốn đi. Hiện tại ta chỉ là rời đi võ hồn điện thời điểm. Sẽ cần dùng đến nó mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Vừa mới xuyên qua lúc ấy, nàng tiếp nhận tiền thân đại lượng ký ức, có chút thích ứng không đến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Bỉ Bỉ Đông đã dần dần đem chính mình đưa vào đến giáo hoàng này cái nhân vật giữa. Rất nhiều chuyện cũng đều là chính mình có thể xử lý thời điểm liền xử lý. Khôi lỗi tác dụng lớn nhất liền ở chỗ Bỉ Bỉ Đông cần phải rời đi thời điểm. Nó có thể người quản lý võ hồn điện. Này đồ vật hiện tại đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói xác thực tương đối trọng yếu. Nhưng là đợi cho lúc sau Tuyết Nhi phải thừa kế thiên sứ chi thần thần vị thời điểm. Tác dụng sẽ càng lớn một chút. Dù sao, hiện tại Thiên Nhận Tuyết tu luyện tốc độ xa cao hơn nhiều nguyên tắc. 70 cấp liền có thể chính thức mở ra thần khảo này là thiên sứ chi thần quy tắc. Nàng đã có thể tiến hành thần khảo. Nhưng là nàng nội ứng như vậy lâu. Một khi mở ra thần khảo, liền không có ý dừng lại. Thiên đấu đế quốc mưu quốc liền lại bởi vậy mà dừng lại. Lúc sau Bỉ Bỉ Đông mang theo Thiên Nhận Tuyết mở ra chư thần sân thi đấu thí luyện. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.